Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249. Chương 249. Rời xa có được tử liên người. Chỉ là đang xem đến đế tinh thần hoàn hảo không tổn hao gì kia trong nháy mắt. Thượng thủy hoảng loạn biểu tình mới biến mất, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đế tinh thần một tay chống đầu, từ trên xuống dưới đánh giá thượng thủy liếc mắt một cái. Câu môi cười khẽ, xem ngươi này hỗn độn bộ dáng, chẳng lẽ là bị kia Hà Khê cấp khinh bạc. Nghe thế câu nói, thượng thủy cười lạnh một tiếng, không tồi. Ngươi còn có tâm tình nói giỡn, xem ra không có gì trở ngại, mất công hắn ở ma giới biết được hắn bị thương lúc sau suốt đêm gấp. Trở về, không nghĩ tới nghênh đón chính là như vậy một câu. Đế tinh thần cười cười, thượng thủy, khi nào ngươi cũng trở nên nhỏ mọn như vậy. Thượng thủy bất đắc dĩ lắc đầu, lại không có cùng hắn tiếp tục cái này đề tài, mà là hỏi, đế quân, thương thế của ngươi là bị thiêu ma thương sao? Tiêu ma, đế tinh thần nghe vậy, nhướng mày, ngươi cảm thấy hắn có bản lĩnh đem bản đế thương thành cái dạng này. Hình như là, không quá khả năng, thượng thủy chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục hỏi, đó là ai a? Không đợi đế tinh thần nói chuyện, thượng thủy cả kinh, đột nhiên nhớ tới, chẳng lẽ là Tu La Thành người. Tu La Thành những người đó thực lực cường đại, thượng một lần, đuổi giết đế quân người giữa. Cũng không phải không có thần linh giai đoạn người người. Hơn nữa đế quân bị đuổi giết, chính là bởi vì tiêu ma cùng cái kia Tu La Thành thần linh giai đoạn người liên thủ đế quân mới có thể bị thương. Ân, đế tinh thần gật gật đầu, xem như trả lời thượng thủy. Ở ma tộc, cùng tiêu ma giao thủ tách ra lúc sau, Tu La Thành người truy tung tới rồi hắn. Bởi vậy mới có thể làm hắn thương tăng thêm monster. Thượng thủy nhăn nhăn mày. Trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói, đế quân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tu La Thành xuất thế là xác định sự tình, Tu La Thành người liền như thế lợi hại, bọn họ thành chủ còn không biết là thế nào. Đế tinh thần nhìn thượng thủy liếc mắt một cái, theo sau mới nói, có một số việc là đã sớm chú định, ngươi đi về trước đi. Thượng thủy gật gật đầu, theo sau không nói thêm gì liền đi ra Nguyệt Hoa Cung. Chờ thượng thủy đi rồi lúc sau, sao trời mới đứng lên, chậm rãi hướng tới cửu chuyển tinh nguyệt chi mà đi, chờ đế tinh thần tới rồi cửu chuyển tinh nguyệt bên cạnh ao biên. Còn chưa mở miệng nói chuyện, liền có một đạo cười như không cười thanh âm vang lên. Như vậy nùng liệt mùi máu tươi, đế quân, ngươi thương không nhẹ à, nghe thế câu nói, đế tinh thần nhíu mày. Trọng Nguyệt, ta muốn hỏi ngươi về tử liên sự tình, lời này vừa nói ra. Đối phương hoàn toàn không có thanh âm ni. Trọng Nguyệt, ta biết ngươi đang nghe, ngươi cùng tử liên đồng thời bị kia đến quang mang chiếu rọi. Cửu chuyển tinh nguyệt chi hoa sen cũng chỉ để lại ngươi cùng nó. Ngươi tổng nên là rõ ràng nó, phong nhẹ nhàng thổi qua. Cửu chuyển tinh nguyệt trong ao thủy nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng. Hồi lâu. Thanh âm kia mới lại lần nữa vang lên, đế tinh thần, nói thực ra, ta chưa bao giờ biết các ngươi vì cái gì cho rằng tử liên có thể đánh thức một người, nàng biết. Nói chính là, tử liên căn bản là không có đánh thức người năng lực. Chỉ là có được nghịch thiên lực lượng, nhưng là, kia không phải mấu chốt nhất, mấu chốt là mặt khác một chút, đế tinh thần ngẩn ra, sắc mặt càng thêm tái nhợt, Trọng Nguyệt, ý của ngươi là nói. Tử liên hoa căn bản không có đánh thức người năng lực. Cửu chuyển tinh nguyệt trong ao hồng liên lung lay phiêu đãng lên. Thanh lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên. Đế tinh thần, xem ở ngươi ta quen biết 200 năm phân thượng. Ta cấp một cái lời khuyên. Rời xa có được tử liên người. Ngươi thiên kiếp buông xuống. Nhưng là ta nhìn trộm đến. Có thiên mệnh giả tương trợ với ngươi. Thẳng đến ngươi thiên kiếp đã đến phía trước. Ta kiến nghị ngươi không cần lại rời đi thần giới. Hảo hảo tu luyện, lấy chống đỡ thiên kiếp, đại gia chào buổi sáng. Đại gia có thể tiếp tục phát huy các ngươi sức tưởng tượng. Trọng Nguyệt vì cái gì muốn nói như vậy tương đương. Hết chương.